của chính mình càng lúc càng dùng sức, trên trán gân xanh nhô lên, đột nhiên phù phù thở hổn hển, phảng phất như là con cá bị vớt lên bờ vậy, từng ngụm thở dốc. Hắn chưa từng trải qua chiến đấu, chưa từng trải qua chém giết, hắn thậm chí còn sợ hãi tử vong. Trung Nhạc thở dài một tiếng, thu hồi dị tượng ngập trời, đứng dậy yên lặng rời khỏi. Thiết. Đột nhiên sau lưng Trung Nhạc vang lên thanh âm giống như nói mê của Phong Kỳ Khai. Tiếp theo soạt một tiếng, một thanh âm thiết kiến phủ đầy dì xét bị hắn cắm thẳng lên trên mặt đất. Trung Nhạc dừng lại, quay đầu nhìn, chỉ thấy bàn tay đang nắm thanh thiết kiếm dì xét của Phong Kỳ Khai đang run rẩy, nghĩ muốn rút thanh thiết kiếm dì xét này lên, lại tự hồ như không có bất kỳ lực lượng nào. Hắn tuyệt đối là một trong những tồn tại cường đại nhất trong thế ngoại chi địa. Thanh thiết kiếm này cũng là thần binh do bản thân hắn thuở nhỏ luyện ra, đã ở bên cạnh hắn cùng nhau trưởng thành. Nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy thanh thiết kiếm dì xét này vô cùng nặng nề, khiến cho hắn khó có thể rút lên. Sắc mặt Trung Nhạc buồn bã, thiết vẫn còn, máu vẫn còn, nhưng thiết đã dì xét, máu đã lạnh. Con trai của Phong Thường Dương ở trong nhà ấm sinh hoạt quá lâu, mê say quá lâu, cũng đã thất ý quá lâu. Hắn mặc dù có tu vi và thực lực thông thiên, nhưng đã không thể lại vũ động thiết kiếm của hắn, kích động nhiệt huyết của hắn nữa rồi. Hắn không phải là người mà Trung Nhạc muốn tìm, hắn giống như một phục thương khác mà thôi. Lưỡi kiếm đã bị mài mòn, chỉ biết tự than tự oán, chỉ có thể thích hợp dưỡng lão, cuối cùng lặng lẽ chết già trong tự than tự oán. Kiếm của hắn đã dì xét, bất quá kiếm của đế quân đại viên mãn sao lại có thể dì xét được đây? Dì xét chính là trái tim của hắn, trái tim của hắn đã dì xét, kiếm mới sẽ dì xét, mới sẽ cùn. Tồn tại đẳng cấp như hắn vậy, thần binh chính là phản ánh trái tim của hắn. Dì xét trên kiếm còn chưa trừ, liền nói rõ nội tâm của hắn vẫn như cũ loang lổ dì xét. Nội tâm loang lổ dì xét sao có thể kích động lên nhiệt huyết được đây? Phục Hy là chiến thần không biết sợ hãi, ngay cả máu cũng không thể nóng lên thì làm sao có thể xưng là Phục Hy được đây? Giả sai quá lâu, đã biến thành sai thật sự rồi. Tân Hỏa lắc lắc đầu, thấp giọng nói, làm bộ vô năng quá lâu sẽ biến thành vô năng thật sự. Hắn hẳn không nên đợi 7 vạn năm lâu như vậy, thời gian quá lâu rồi, đã mài mòn hắn rồi. Trung Nhạc cũng thở dài một tiếng, tiếp tục đi ra ngoài. Nhưng lúc này sau lưng hắn chợt có quang mang yếu ớt lóe lên, trong lòng Trung Nhạc khẽ động, một lần nữa dừng lại. Chỉ thấy đạo quang mang kia dần dần sáng ngời, chiếu rọi bóng dáng của hắn lên vách tường, khiến cho bóng dáng của hắn càng lúc càng rõ ràng. Hắn nghe được tiếng gió nhẹ nhàng, tiếng gió khiến cho người ta run rẩy. Trung Nhạc nhất thể ngơ ngẩn, lẩm bẩm, Tân Hóa, người có nghe được tiếng gió không? Sau lưng của hắn có tiếng gió truyền tới. Trong tiếng gió, quang mang càng lúc càng sáng ngời. Trung Nhạc quay đầu lại, nhìn thì thấy thanh thiết kiếm dì xét trong tay Phong Kỳ Khai đang quỳ trên mặt đất kia đại phóng quang mang. Dì xét trên thiết kiếm đang chốc ra, lộ ra thần quang khôn cùng nội ẩn bên trong. Bên cạnh Phong Kỳ Khai có gió đang lưu động, gió đang rít, gió đang gào, đang vây quanh hắn không ngừng gào thét. Vết dì xét loang lổ chốc ra càng lúc càng nhiều. Thần kiếm trong tay Phong Kỳ Khai cũng đang ong minh, thanh âm từ trầm thấp trở nên thanh thúy, trở nên dễ nghe, du dương hơn. Tiếng gió, thanh âm của kiếm lang keng, Phong Kỳ Khai dốc sức rút lên thiết kiếm, thân thể đứng lên cực kỳ thẳng tắp, khí tức kinh khủng đang rung chuyển, đại đạo ầm vang xung quanh hắn, tựa hồ như có tiếng giống vô cùng phẫn nộ đang gào thét. Hắn chấn động thanh thiết kiếm trong tay, người và kiếm hòa làm một thể, sắc bén giống như là đã trải qua 7 vạn năm mài giũa vậy. Thiết kiếm, thiết thuyết vẫn như cũ còn đây. Phong Kỳ Khai cắn răng quát lớn, giống như lôi âm cuồn cuộn. Phục Kỳ Trung Sơn Thị, Phục Kỳ Phong Thị, Phong Kỳ Khai, nguyện cùng ngươi sóng vai chiến đấu. Tâm thần Trung Nhạc kích động, nhìn chằm chằm Phong Kỳ Khai. Thanh kiếm này đã dì xét 7 vạn năm, nhưng cũng đã mài giũa suốt 7 vạn năm. 7 vạn năm chưa từng chiến đấu, dĩ nhiên là không biết chiến đấu như thế nào. Nhưng thanh kiếm này đã mài giũa 7 vạn năm, tích xúc lực lượng 7 vạn năm, sẽ khiến cho thanh kiếm nhanh tới mức nào, sắc bén tới mức nào đây? Được, ta sẽ cùng ngươi sóng vai chiến đấu. Trong gian mật thất thế ngoại chi địa này, bàn tay Trung Nhạc và bàn tay Phong Kỳ Khai mạnh mẽ cầm chặt lấy nhau. Từ nay về sau, trên thế giới đã có thêm Phục Khí thứ 3 rồi. Trung Nhạc cười ha hả nói, ngươi còn có thể đợi thêm nữa không? Đợi thêm mấy năm nữa, kiếm của ngươi lại mài giũa thêm mấy năm nữa, đến lúc đấy ta dẫn ngươi giết ra tương lai của Phục Khí thị. Phong Kỳ Khai trầm giọng nói, đừng để cho ta, đừng để cho thanh kiếm này đợi quá lâu.

Người chính là Tiểu Đồng Tứ, vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn ta sao? Tiên Thiên Đế Quân khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, hiện tại các ngươi còn có lòng phản loạn nữa không? Ba vị đại năng thượng cổ phục phục trên mặt đất, cúi đầu thật sâu, tuyệt đối không dám có lòng phản loạn. Tiên Thiên Đế Quân cười ha ha một tiếng nói, đứng lên đi, các ngươi đầu nhập vào chỗ ta, so với đầu nhập vào chỗ đế minh sẽ có tiền đồ quang minh hơn nhiều. Ta quả thật cũng có chỗ cần dùng tới các ngươi, chỉ cần các ngươi toàn tâm toàn ý làm việc cho ta, sẽ có vinh hoa phú quý cho các ngươi hưởng dụng bất tận. Sắc mặt của hắn bình tĩnh, nhàn nhạt nói, các ngươi bị nhốt trong thế ngoại chi địa một hơi chính là nhiều năm như vậy, bất quá đi theo ta không giống như đi theo lão giả kia. Lão giả kia qua sông đoạn cầu, mà ta sẽ không như vậy. Ba vị đại năng đại hỉ, liên tục dập đầu, lúc này mới đứng dậy. Ánh mắt Tiên Thiên Đế Quân chớp động, trong lòng thầm nghĩ, Dịch Quân có quyền lực quá lớn, cộng thêm thủy sư Âm Khang Thí lại càng như hổ thêm cánh, ít nhiều cũng cần có chút cường giả tới chế trụ hắn ta. Tử Quang chủ nội không thể chế trụ hắn, nhưng có ba lão giả này sẽ có thể hạn chế quyền lực của hắn được rồi. Ba lão giả này mặc dù vô cùng khốn kiếp, thế nhưng khốn kiếp cũng có tác dụng của khốn kiếp kìa. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 242 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.